cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 21 giờ 21, thầy Dư không tin đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ép mua ép bán trắng trợn như vậy. Nếu không phải người trước mặt là Thành Hoàng thì có lẽ Mạnh Thiểu Du đã phải báo cảnh sát. Cái đó cây bút trên tay cậu hơi rung rung. Ngay cả ngòi bút cũng chỉ về phía mã QR kia. Mạnh Thiểu Du nghĩ điều này đang ám chỉ. Tôi đây là đồ chất lượng cao. Không thể không thừa nhận. Quả thật Mạnh Thiểu Du rất thích cây bút này. Suy cho cùng thì nó cũng giúp ích rất lớn khi vẽ bùa. Dưới sự cân nhắc, cuối cùng Mạnh Thiểu Du vẫn muốn có cây bút. Tuy là ép mua ép bán. Thế nhưng cậu vẫn chuyển một khoản tiền qua. Lúc bấy giờ, cậu mới thuận lợi đi ra khỏi miếu. Mạnh Thiểu Du nhẹ nhàng thở phào. Cũng may mà Thành Hoàng không hét giá trên trời. Nếu không thì cậu thật sự muốn gọi điện đến hotline dành cho người tiêu dùng dưới âm phủ. Sau khi trở về từ miếu Thành Hoàng, Mạnh Thiểu Du vừa bước vào thì đã thấy Trương An Sinh. Đối phương nói, chuyện là vậy, cậu thấy thế nào? Trương An Sinh rất ít khi đến nhà thầy Dư. Dạo gần đây Mạnh Thiểu Du hiếm lắm mới thấy ông. Thấy bọn họ trò chuyện xong, cậu hỏi, thầy Dư lại có việc sao ạ? Thấy Mạnh Thiểu Du về, Dư Giang Hòa gật đầu với cậu rồi mới nói với Trương An Sinh. Để tôi suy nghĩ đã. Trương An Sinh giải thích với Mạnh Thiểu Du. Cái này không được coi là công việc. Có người tìm Giang Hòa đến để cứu diễn đó. Trong quá trình quay phim, vì diễn viên sinh bệnh hoặc bởi lý do khác, có một số ekip để bị thiếu vai. Thậm chí có thể phải chết yểu. Một bộ phim đã chuẩn bị rất lâu. Đương nhiên không thể cứ vứt bỏ như thế. Vì vậy đạo diễn sẽ tìm người đến để cứu diễn. Người tìm đến Dư Giang Hòa là đạo diễn Dương nổi danh trong nghề. Vị đạo diễn Dương này vốn xuất thân từ việc quay phim truyền hình. Những năm đầu thầy Dư đã từng hợp tác với đạo diễn Dương. Khi đó anh được ông chỉ dẫn không ít, coi như là có ơn. Vì lẽ đó, khi Trương An Sinh nhắc đến việc cứu diễn, Dư Giang Hòa mới nói để anh cân nhắc. Trên thực tế, thầy Dư cũng không cân nhắc chuyện này quá lâu. Gần đây anh không có công việc gì, lịch trình vẫn trống, cho nên đi cứu diễn cũng không phải việc gì khó. Nên anh bảo Trương An Sinh trả lời lại với đạo diễn Dương. Vì là cứu diễn, lại còn rất cấp bách, nên ngày hôm sau Mạnh Thiểu Du bèn đi theo Dư Giang Hòa gia nhập vào đoàn. Đạo diễn Dương tự mình ra đón. Lúc nhìn thấy Dư Giang Hòa, ông còn thở dài. May mà có cháu, không thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu công sức và chi phí nữa. Mặc dù phải quay lại lần nữa, nhưng vẫn còn nhanh hơn việc tìm diễn viên lại từ đầu. Cũng không biết diễn viên đang yên đang lành mà lại có chuyện gì. Anh ta đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Không thể không rời khỏi đoàn phim để chữa bệnh. Kết quả mà bệnh viện đưa ra là không thể quay chụp gì trong vòng nửa năm. Cứ như vậy, toàn bộ phần diễn trước đó đành phải xóa bỏ. Lúc đạo diễn Dương nghe thấy tin tức, tóc tai ông vốn đã không nhiều lại càng chọc hơn. Không biết gặp phải chuyện gì mà việc quay phim không hề thuận lợi. Lúc chú khai máy cũng đã bái thần rồi mà. Đạo diễn Dương ngẫm lại, ông tự thấy mình thảm ghê gớm nên không kiềm lòng mà bắt đầu than thở với Dư Giang Hòa. Sau đó ông mới sực nhớ hình như Tiểu Dư không tin cái này lắm. Nên lại nói, chú nói vậy thôi, Tiểu Dư cháu đừng nghĩ nhiều. Hầy, ông nói xong thì thở dài một cách nặng nề. Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa liếc nhau. Xem ra bộ phim này thực sự quay không được thuận lợi. Đạo diễn Dương không nói với người ngoài chuyện Dư Giang Hòa gia nhập đoàn phim. Vì vậy mà cả đoàn làm phim sốc tận óc khi bọn họ đến. Trợ lý sản xuất vốn đang dọn dẹp đồ vật này nọ. Khi thấy Dư Giang Hòa đi về phía mọi người thì bất động luôn. Sau đó đạo diễn Dương ho nhẹ một tiếng rồi nói. Vì Tiểu Uông không thể quay được nữa nên tôi mời thầy Dư đến. Ông còn chưa kịp dứt lời, cả đoàn làm phim đã nhốn nháo cả lên. Thầy Dư đến đoàn làm phim của chúng ta thật sao? Đạo diễn Dương, chú phải giải thích rõ xem chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Đậu xanh, đạo diễn Dương. Sao chú không nói sớm là mời được thầy Dư đến? Để cháu rót coca cho chú. thấy đoàn làm phim như được hồi sinh. Đạo diễn Dương bèn đen mặt nói, mấy người đủ rồi đó. Nhưng sự nhiệt tình của mọi người trong ekip vẫn không giảm bớt. Khắp nơi tưng bừng hệt như đang ăn Tết. Đạo diễn Dương ho nhẹ một tiếng rồi nói với Dư Giang Hòa. Bọn họ đang vui thôi ấy mà. Tiểu Dư cháu xem qua kịch bản đi. Nếu có thể thì chúng ta nhanh chóng bắt đầu luôn. Tuy nói là đến cứu diễn nhưng Dư Giang Hòa lại không hề ra vẻ kiêu ngạo. Anh nghe vậy thì gật đầu. Đạo diễn Dương nhìn anh mà không khỏi cảm khái. Đã nhiều năm như vậy, nhưng chú thấy cháu vẫn là diễn viên khiến người khác an tâm nhất. Dư Giang Hòa cười cười. Sau đó anh đến một bên để nghiên cứu kịch bản. Bộ phim mà đạo diễn Dương đang quay lấy đề tài tiên hiệp. Kịch bản cũng thiên về gu của giới trẻ bây giờ. Là một bộ phim hài hước khá nhẹ nhàng. Diễn viên mà Dư Giang Hòa thay thế đóng vai một linh hồn được chuyển hóa từ thanh kiếm của nam chính. Kiếm linh này có trái tim và tình cảm nguội lạnh. Nó không thể hiểu được tình cảm của người thường. Cho nên thường hay làm ra mấy chuyện tấu hài. Trong lúc thầy Dư đọc kịch bản, Mạnh Thiểu Du lại quan sát đoàn làm phim này. Tuy đạo diễn Dương nói rằng đoàn phim luôn gặp phải chuyện xui xẻo. Thế nhưng Mạnh Thiểu Du lại không thấy nơi này có gì bất thường. Phải chăng là đạo diễn Dương nhạy cảm quá? Mạnh Thiểu Du thấy đoàn làm phim không có ma quỷ gì thì không quan sát tiếp nữa. Cậu phóng ánh mắt đến các diễn viên đang quay phim. Sau đó cậu kinh ngạc phát hiện đó lại là người quen. Lúc bấy giờ ekip đang quay cảnh đối diễn của nam nữ chính. Mà trùng hợp sao? Nam chính là Kiều Tự Minh. Còn nữ chính lại là Lâm Mịch Hạ. Hay ghê, ai nấy đều ở đây cả. Hồi trước Mạnh Thiểu Du đã tính ra được rằng Kiều Tự Minh sẽ được mời vào một bộ phim truyền hình. Nhưng cậu không ngờ lại là bộ này. Có điều cũng chẳng sao. Hai người này cũng đâu biết cậu. Tuy nói vậy, nhưng sau khi diễn xong, Lâm Mịch Hạ lại tiến về phía bọn họ. Mạnh Thiểu Du không muốn tiếp xúc với người ta. Nhưng cậu lại chẳng ngăn được chuyện ảnh đế Dư đứng bên cạnh mình. Lâm Mịch Hạ diễn xong thì đến gần. Cô ta cười nói, xin chào thầy Dư, từ nay về sau chúng ta sẽ cùng nhau quay phim. Mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Dù sao thì Lâm Mịch Hạ cũng là một nữ minh tinh đang nổi. Tuy Dư Giang Hòa không hay lướt mạng nhưng vẫn biết đến cô. Anh bèn gật đầu nói, xin chào, tính cách anh lạnh nhạt nên sẽ không nhiều lời với người lạ. Lâm Mịch Hạ cũng không nán lại nơi này. Cô ta nghĩ bụng dù sao cũng còn vài ngày nữa. Không cần phải nóng vội nhất thời. Vả lại, có ai trong đoàn phim này mà không muốn tiếp xúc với ảnh đế Dư chứ? Lâm Mịch Hạ là người đầu tiên nên thu hoạch được không ít ánh mắt hâm mộ. Lòng tự trọng của cô ta cực kỳ thỏa mãn. Sau đó cô ta lại nhìn về phía Mạnh Thiểu Du. Trưng ra một nụ cười tao nhã rồi nói. Cậu là trợ lý của thầy Dư nhỉ? Sau này có chuyện gì cần thì cứ trao đổi với trợ lý của tôi. Cậu vất vả rồi. Mạnh Thiểu Du không ngờ còn có chuyện của mình. Cậu hơi sững ra rồi mới gật đầu. Cô khách sáo rồi. Lúc bấy giờ Lâm Mịch Hạ mới rời đi. Có Lâm Mịch Hạ dẫn đầu. Dần ra có nhiều người đến chào hỏi thầy Dư hơn. Mới đầu thầy Dư còn kiên nhẫn đáp lại từng người một. Nhưng sau khi thấy cả đoàn làm phim xếp hàng đến đây. Mạnh Thiểu Du bèn mở miệng nói trước một bước. Thầy Dư, anh đi nghỉ ngơi một chút đi. Sắp đến phần diễn của anh rồi ạ. Sau đó cậu cứu lấy thầy Dư khỏi những câu chào hỏi vô bờ bến. Dư Giang Hòa trốn vào phòng. Dứt khoát không đi ra nữa. Thấy cánh cửa phòng đóng chặt. Mấy người trong đoàn phim chưa kịp chào hỏi không kiềm được tiếng thở dài. Giữa phần cuối của cảnh này và phần mở đầu của cảnh tiếp theo có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Không còn thầy Dư nữa, nên người trong đoàn phim bèn bu lại nói chuyện phiếm. Một diễn viên phụ chưa kịp bắt chuyện bóp cổ tay rồi nói. Nếu biết vậy thì tôi đã cố gom dũng khí mà giành qua đó trước rồi. Những người khác cũng thổn thức, cũng do duyên số cả. Sau khi nói hai câu, họ lại chuyển sang đề tài khác. Cơ mà đoàn làm phim của chúng ta cũng quỷ quái thật. Từ lúc khai máy đến bây giờ toàn xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn. Chưa nói đến việc hồi trước trợ lý sản xuất bị thương vì đạo cụ. Bây giờ đến cả diễn viên cũng đi luôn. Có vài người trong đoàn phim cố gắng hỏi thăm để thu thập tin tức. Hồi trước đạo diễn Dương cứ than rằng đoàn phim gặp xui xẻo. Đó cũng là vì ê. Kíp quả thật đã xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải là đạo cụ của nữ chính bị hỏng thì cũng là nhân viên bị thương. Bây giờ diễn viên còn rời đi. Nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ. Mấy chuyện đạo cụ hư hỏng lúc trước chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sửa phần diễn lại một tí là được. Nhưng rốt cuộc diễn viên lại gặp chuyện không may. Trong giới giải trí hỗn loạn, không thiếu gì mấy người thích suy nghĩ sâu xa và tin tưởng vào chuyện tâm linh. Họ nói, chắc không phải vì bộ phim này khác người đâu nhỉ. Thường hay có tin vịt được tung ra trong giới rằng một bộ phim cũng có vận thế. Một số đoàn làm phim tương khắc vận thế với bộ phim thì sẽ bị rối tung cả lên. Vốn là mọi người đều nửa tin nửa ngờ đối với chuyện này. Thế nhưng lúc bấy giờ họ lại không dám chắc. Có điều, nói tới nói lui thì cuối cùng vẫn phải làm việc kiếm cơm. Đạo diễn cũng chưa nói rằng đoàn phim này sẽ giải tán. Cứ làm việc cho tốt đi vậy. Đảm nhận vai trò cứu diễn. Phần diễn của Kiếm Linh mà thầy dư thủ vai cũng không nhiều. Và lại với kỹ năng diễn xuất của anh. Về cơ bản thì những cảnh của thầy dư đều là thông qua trong một lần quay. Khác với phim điện ảnh, phim truyền hình không cần phải trau chuốt đến từng khung hình. Vậy nên vào ngày đầu tiên, quá trình quay phim của thầy dư đã kết thúc ngay trong đêm. Chỉ còn lại các cảnh đối diễn của nam nữ chính mà thôi. Không còn việc gì của thầy dư nữa, nên anh cũng về phòng sớm. Đêm đó, Dư Giang Hòa đang định đi ngủ thì chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa. Một giọng nữ nho nhỏ ở ngoài cửa hỏi. Thầy Dư có đó không ạ, Dư Giang Hòa? Hơn nửa đêm rồi còn đi gõ cửa. Cho dù là người thì cũng có thể chứa quỷ trong lòng. Nên Dư Giang Hòa dứt khoát không lên tiếng trả lời. Sau đó, anh bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng đập dữ dội hơn. Giọng nói nhỏ nhẹ kia mang theo cả tiếng khóc nức nở. Thầy Dư mở cửa đi mà. Tôi biết anh ở bên trong. Thầy Dư, anh cho tôi vào đi mà. Dư Giang Hòa nghe ra được. Đây là Lâm Mịch Hạ đã đến chào hỏi vào buổi sáng. Nhưng lúc bấy giờ cách nói chuyện của cô đã hoàn toàn khác với ban sáng. Bên trong tiếng khóc nức nở còn có một hơi thở quái dị. Nó như xuyên qua cánh cửa mà đâm vào màng nhĩ người khác. Hơn nữa tiếng đập cửa dồn dập cũng đã dẫn những người khác đến đây. Nhìn thấy Lâm Mịch Hạ đứng trước cửa phòng thầy Dư. Mọi người liếc nhìn nhau. Ai nấy đều đọc ra được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Đêm khuya, nữ minh tinh đi gõ cửa bị ảnh đế từ chối không cho vào. Đây là một quả dưa dreamer khổng lồ. Đáng được đăng lên khu ẩn danh á. Nhưng khi nghe kỹ lại, trong nháy mắt, tất cả những người bị kéo đến phải sờn cả tóc gáy. Lúc bấy giờ Lâm Mịch Hạ vừa khóc vừa gõ cửa. Tiếng đập cửa dồn dập và tiếng khóc càng lúc càng trở nên chói tai. Thậm chí còn phảng phất hơi thở quỷ dị. Cuối cùng Lâm Mịch Hạ dứt khoát chuyển sang cào cửa bằng móng tay. Tiếng cào cửa ken két khiến cho người ta trở nên hoang mang. Một người trong nhóm hóng hớt nuốt nước miếng rồi lắp bắp nói, hát hình như chị Lâm hơi lạ. Không phải là gặp chuyện gì không hay chứ. Mạnh Thiểu Du ra khỏi phòng ngay khi Lâm Mịch Hạ gõ cửa. Vừa nhìn thấy cảnh này thì cậu đã biết. Chắc hẳn là Lâm Mịch Hạ đã bị quấn lên rồi. Trong lúc Lâm Mịch Hạ khóc mỗi lúc một thê lương. Mạnh Thiểu Du không hề chần chừ mà bước lên bổ tay một cái khiến cô hôn mê bất tỉnh. Sau đó cậu giao Lâm Mịch Hạ cho trợ lý của cô người đang đứng một bên mà không dám tiến lại. Đợi đến khi tiếng động ngoài cửa đã lắng xuống, Dư Giang Hòa mới mở cửa phòng. Trợ lý ôm lấy Lâm Mịch Hạ, nói một cách khô khan. Thầy Dư, chị tôi, cô ấy. Dư Giang Hòa liếc nhìn Lâm Mịch Hạ đang bất tỉnh ở cửa. Anh buông rèm mi rồi bình tĩnh nói. Khi gặp áp lực quá lớn, người ta sẽ sinh ra tâm lý biến thái vì bị dồn nén rồi thực hiện những hành vi phi lý. Mọi người nhớ đưa cô ấy đi chẩn đoán tâm lý ở bệnh viện. Nghe vậy, đám người chứng kiến Lâm Mịch Hạ nổi điên đều trưng ra biểu cảm vi diệu. Trợ lý cũng không dám nói Lâm Mịch Hạ bị thứ gì đó dơ bẩn quấn lên. Bởi suy cho cùng thì thầy Dư cũng đâu có tin. Vì thế, dưới cái nhìn bình thản của thầy Dư, cô chỉ có thể cười khổ rồi nói. Đúng, là do chị tôi quá mệt mỏi. Bọn tôi sẽ đưa chị ấy đi bác sĩ ạ. Tiếp đó, cô dùng vẻ mặt đau khổ mà vác Lâm Mịch Hạ đi. Sau khi cả đám người đi khuất, Dư Giang Hòa mới quay đầu sang hỏi Mạnh Thiểu Du. Vừa nãy cô ấy mới bị quỷ ám đúng không? Mạnh Thiểu Du, hết chương 21, cách chương.